Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 610, cũng làm lớn ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình ở vườn nho nhìn một vòng. Đem nước không gian bỏ vào cứ ăn lúc này mới cùng Vương Phàm cùng nhau trở lại biệt thự. Tự nhiên vườn nho nho lá cây lại từ từ khôi phục đi viết sức sống. Bỏ mặc cái khác vườn giảm không giảm sinh. Chỉ ít bảo đảm mình đại bàng vàng linh vũ vườn nho là trúng mùa lớn. Ở bang California biệt thự nán lại gần một tháng. Hai nhà người mới trở lại Montana. Nhà những động vật về đến nhà vậy rất vui vẻ. Khắp nơi vung vui mừng đi bộ khắp nơi trước. Rất hiển nhiên mỗi ngày bao vây một cái nho nhỏ bãi cát. Để cho có chút người ví dụ như dây cót cùng lò xo chi lưu vô cùng buồn giàu. Montana thư thích 20 mấy độ nhiệt độ. Cũng để cho cư ăn cảm thấy thoải mái dị thường. Ở bên trong chuồng ngựa. Đem đậu cỏ tay sau đặt ở trên đầu gối. Dùng cứng rắn thiên tử đem đậu cỏ bàn chân lên đất bùn rút lấy xuống. Sau đó dùng khanh đao hơi sửa một chút dài méo móng lên chất sừng. Cứ ăn hướng về phía mấy mét xa cùng giống như mình làm giống nhau chuyện Vương Phàm nói. Người dự định lúc nào trở về nước? Người không thể cứ lại ở Montana à? Cái này trong nước còn có hành lang triển lãm tranh sự việc chờ người đấy. Người anh em mình có thể nhàn rỗi. Người không thể nhàn rỗi à? Vương Phàm công việc trên tay mà đều không ngừng. Hướng về phía Cư An trả lời. Qua đoạn thời gian đi trở về. Lần này ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về. Đừng nghĩ lại trong nhà thoải mái trước. Cư An nghe Vương Phàm nói. Ta cùng ngươi trở về làm gì? Những cái kia cái giám khảo không phải đều giải quyết sao? Còn dư lại sự việc đều giao cho ngươi cùng Triệu Kỳ Phong không thì xong rồi sao? Vương Phàm đem trên đầu gối chân ngựa để xuống. Chuyển thân thể nhẹ nhàng nâng lên ngoài ra một cái chân ngựa. Lương Nghiễm Chi lão gia tử giới thiệu những cái kia ngươi còn không nên đi đưa thiệp mời. Cái này còn có thể chạy ngươi. Cư An đưa tay ở đậu cỏ trên mông gãi gãi. Tỏ ý đậu cỏ đổi một phương hướng. Cái này không cũng xong hết rồi mà. Lệ phí ra sân cái gì cũng nói xong. Còn muốn ta tự mình đến cửa đưa thỉnh thúc. Ngoặc kép, vật này gây. Lại không thể đơn giản một chút. Mọi người thuần thục. Nên đưa tiền đưa tiền. Người thu tiền làm việc không thì xong rồi sao? Tiền cái gì đều là chuyện nhỏ. Chúng ta nếu muốn mở hành lang triển lãm tranh. Như vậy thì đầu tiên muốn kéo kéo những thứ này cái quan hệ. Chỉ ít người vậy phải dẫn Triệu Kỳ Phong đi thăm viếng trong nước những thứ này cổ tay mà. Sau này có một số việc vậy thuận lợi. Nói thí dụ như bán cái gì thư họa cái gì. Dù sao phải có chút danh ra tới chống đỡ tình cảnh. Nếu không phải gì cũng không có. Chỉ dựa vào những người tuổi trẻ này. Ai biết chúng ta hành lang triển lãm tranh là làm cái gì? Vương Phàm hướng về phía Cư An giải thích. Nói, người nếu là không tự mình tới cửa. Nói không chừng có vài người cảm thấy ngươi người này không đủ tôn trọng người ta. Lần này nhìn Lương lão mặt mũi. Lần sau ngươi đang suy nghĩ mời người ta nói không chừng liền kiếm cớ từ chối. Ai? Cư An thở dài. Gật đầu một cái chuyện này xí nghe Vương Phàm vừa nói như vậy. Thật đúng là muốn đích thân đi một chuyến. Mặt mũi công phu làm đủ. Sau này gặp mặt cũng được rồi nói. Lắc đầu nói. Đây thật là đủ phiền toái. Người nói chúng ta cái này làm cái hành lang triển lãm tranh có phải hay không quá phí sức? Bây giờ trong nước qua không ít hành lang triển lãm tranh. Chúng ta muốn ở những người này trong chia một chén canh. Vậy khẳng định là phải nhiều làm chút công tác. Đừng cảm thấy ủy khuất ngươi. Lương lão tiên sinh cho ngươi giới thiệu đều là bây giờ người châu bò. Ngươi tới cửa viếng thăm không mất mặt. Vương Phàm liếc Cư An một cái. Cư An ha ha cười hai tiếng. Ta không phải sợ mất mặt, mà là sợ phiền toái. Nghe Cư An nói mão, Vương Phàm nhếch mép không nói gì, không muốn để ý Cư An, cuối cùng chân thực không nhịn được, mới giễu cợt nói, ta cảm thấy náo loạn lâu như vậy, người con mẹ nó mới giống như là đỏ đời thứ ba. Chuyện gì đều sợ phiền toái, không muốn hoa tinh lực lại muốn được lợi tiền. Được, ta chính là thuận miệng nói, ta cái này cùng ngươi đi viếng thăm những lão đầu tử kia không là được. Cư An lắc đầu cười nói. Sửa sang lại ngựa, Cư An cùng Vương Phàm mỗi người lên ngựa, vòng quanh đường cái chạy. Mới vừa chạy một hồi, liền thấy một cái đầu to cân dắt vậy con vương tử, đang đem con ngựa kia đuổi vào trong xe kéo, xem bộ dáng là muốn vận đi tham gia thi đấu. Cư An thấy Sonder vậy đứng ở cách đó không xa, liền thúc giục đậu cỏ đi tới. Bây giờ có cái gì thi đấu? Trong trí nhớ bây giờ có phân lượng thi đấu không phải tiến hành xong, chính là còn chưa bắt đầu. Cái này chuẩn bị đem vương tử vận đi nơi nào? Sonder quay đầu hướng về phía Cư An giải thích nói. Hắn chủ nhân muốn cùng người khác đua ngựa, liền đem hắn trở về dẫn đường bái. Đại khái 2 tuần lễ thời gian. Cư An nghe gật đầu một cái. Những thứ này thật các vương tử đây là có thể giày vò. Mình không có chuyện làm còn lẫn nhau đua ngựa. Thật là dỗi rãnh khó chịu, miệng nói xong run lên đậu cỏ dây cương. Quay đầu đến Vương Phàm bên cạnh. Hai người tiếp tục vòng quanh đường cái chạy chậm một hồi, liền tiến vào mục trường. Hai người lúc này mới buông ra dây cương, đem ngựa tốc phát huy đến lớn nhất. Chạy, chạy một vòng mà, mới vừa đến nhà cửa, liền thấy Lục Nhiễm Nguyên nhỏ bán tải đậu ở cửa đạo bên đường. Mẹ cùng Dina đang cùng trước Lục Nhiễm Nguyên ba cái từ trên xe rời rau xuống. Cái gì cần tây? Súp lơ một nhỏ khuông một nhỏ khuông. So với trước kia cho trong nhà mình đưa món ăn thời điểm tránh quy nhiều. Thấy Cư An cùng Vương Phàm hai cái khuân vác trở về, mẹ lập tức hướng về phía con trai cùng con nuôi nói. Nhanh tới trợ giúp, còn dư lại liền hai người các ngươi. Ta cùng vợ con có nhỏ, Lục trong phòng nghỉ ngơi một chút đi. Dina nghe mẹ chồng vừa nói như vậy, vui vẻ đi tới, đem Vương Phàm cùng Cư An trong tay cương ngựa nhận. Mang lượng con ngựa hướng bên trong chuồng ngựa đi tới. Hai cái khuân vác đương nhiên là cuốn lên tay áo, bắt đầu phong sống. Chừng 10 phút thời gian, hai người liền đem trên xe thức ăn rời đến trong phòng bếp. Thấy Lục Nhiễm Nguyên ngồi ở trên ghế salon vừa uống trà vừa nhìn nhỏ chính chơi, đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Cư An hướng về phía Lục Nhiễm Nguyên hỏi, vậy làm sao lại đưa nhiều như vậy tới? Giữ lại bán cũng tốt a. Mỗi lần lão Lục tới đều là mang trong nhà trồng một đống lớn rau tới. Lần này tới cho các người đưa chút rau, nhân tiện đem nhà chó đón về. Lục Nhiễm Nguyên cười nói. Lão Lục trước kia ở nhà lấy con chó thằng nhóc con, là cái mẹ, hàng năm đều phải đưa chó đến mình mục trường phối giống. Cư An nghe gật đầu một cái. Người con chó nhỏ này thằng nhóc con bán tất cả. Ngoặc kép. Lục Nhiễm Nguyên lắc đầu cười thức nói, chính là năm nay mới có người đến cửa muốn, trước kia đều là hàng xóm muốn sẽ đưa cho bọn họ. Còn có người muốn nhà ta chó lớn, ra giá còn không thấp, ta đều không luyến tiếc bán. Nếu là giống như ngươi mục trường một ổ nhiều như vậy cún con, vậy ta liền vui vẻ chết. Nói xong hướng về phía Vương Phàm nói, không biết những con chó này thằng nhóc con chuyện gì xảy ra. Mục trường mỗi lần nhỏ, chó cả đời chính là 6-7 cái. Đến chỗ khác mỗi ổ đều là 1 cái 2 cái. 3 cái coi như lại nhiều nhất. Cho dù là Tần Dẫn Đường cùng Võ Tòng mục trường, mỗi ổ cún con đều là như vậy. Cư An không hiểu, Norman mấy cái nghiên cứu hạ cũng không hiểu. 3 người vây quanh chó hàn huyên một hồi, liền nghe được phía ngoài cửa chính truyền đến tiếng gõ cửa. Đi đôi với còn có Emily cùng Angelina ngươi thanh âm. Cư An một chuyển mặt, xuyên thấu qua cửa thủy tinh thấy 2 cây đầu nhỏ, phía sau còn đứng cái lão tay lo. Cư An đứng lên, đi tới cửa, đem cửa kéo một cái mở. 2 đứa nhỏ cô nương hướng về phía Cư An nói câu. Buổi sáng khỏe, ngoặc kép, Cư An cười nói. En ở trên lầu mình gọt trong phòng đâu? Các người trực tiếp lên đi. 2 con bé nghe Cư An mà nói, liền đăng đăng chạy đi lên lầu. Tay lo, đến bên trong ngồi về mà. Cư An hướng về phía tay lo nói. Tay lo gật đầu một cái, đi vào, đem ngươi lần trước cho ta ngâm cái đó trà làm một chút. Nói xong đi tới bên ghế salon lên, hướng về phía Lục Nhiễm Nguyên nói. Lục ngươi cũng ở đây à? Cư An xoay người đi tìm lá trà châm trà. Lão đầu bây giờ miệng tha, mỗi lần vào nhà uống trà, đều phải chỉ rõ để cho Cư An ngâm cái đó lần đầu tiên long tình. Cư An bưng lớn bình trà còn có mấy cái ly, mới vừa đem mâm thả vào trên bàn uống trà nhỏ, liền nghe trước Lục Nghiễm Nguyên đi theo tay lo trò chuyện rau. Rất nhiều tên món ăn, dùng tiếng Anh vừa nói như vậy, Cư An cũng không biết cái nào cùng cái nào. Liền hướng về phía hai người trêu ghẹo nói, các người cái này đến trong nhà ta tới trò chuyện làm ăn tới a? Lục Nghiễm Nguyên ha ha cười hai tiếng, ta đây là dựa vào một cây đại thụ, trong ruộng sinh sản rau tất cả đều bán cho tay lo du lịch Mục Trường liền. Lục Nghiễm Nguyên cái này hướng tay lo Mục Trường cung ứng trong nước rau. Cứ ăn cái này là biết, lúc ấy vẫn là mình kéo tiến đâu. Người đây là tiết kiệm trong mão ở giữa khâu. Trách không thể chó giá cả đã đánh không nhúc nhích được ngươi. Lục Nghiễm Nguyên tiếp tục giải thích nói, ta bây giờ chỉ là nông trường của mình liền làm lớn ra một nửa, hơn nữa còn mướn bên cạnh một nhà nông dân cá thể trận. Qua vài ngày chuẩn bị đem cái đó nông dân cá thể trận vậy lấy xuống. Như vậy rau mới có thể theo kịp tay lo công ty du lịch tiêu hao. Nhìn lão Lục hình dáng, cũng biết người này kiếm không thiếu. Tay lo nói, từ trong siêu thị mua được rau rất nhiều đều không mới mẻ. Hay là trực tiếp để cho Lục cung ứng tương đối khá. Hơn nữa thì tương đương với Mục Trường có cái rau căn cứ. Chúng ta cùng Lục là cùng thắng. Đừng lấy là lão tay lo nói không tươi là chỉ rau hư tồi tệ. Lão đầu chỉ không tươi liền lá cây ủ rũ cũng bao gồm ở bên trong. Trước kia cũng nghe Lục Nghiễm Nguyên than phiền qua, cần thái diệp tử đánh ủ rũ, tay lo lão đầu này cũng không cần, tay lo vậy không phân rõ trong nước rau chủng loại, phản đang nhìn đủ tươi ngon mọng nước liền tốt. Hai người ma hợp một đoạn thời gian lẫn nhau sờ mời nóng nảy, làm ăn liền tốt làm nhiều. Vương Phàm nhấp một hớp trà, trách không thể bây giờ rau chủng loại nhiều như vậy, cũng sắp gặp phải quốc nội thị trường bán xỉ liền. Trước kia ngươi muốn ở Montana mua được như thế toàn rằng rau, thật đúng là không dễ dàng. Bởi vì nơi này dù sao không phải là bang California cùng New York những thứ này Hoa Kiều tụ tập địa phương, người ta trồng rau vậy phải cân nhắc đến thành vốn không phải. Tay lo hướng về phía Cư An nói, bây giờ chúng ta lại chuẩn bị mở một cái mới hạng mục, chính là mang các du khách đi trên thuyền bắt cá. Chính là trấn bên ngoài cái đó, trong sông. Cái này hạng mục mới vừa khai triển một tháng, vô cùng được hoan nghênh. Đây chính là được hoan nghênh. Trong nước bây giờ nơi nào còn có trong sông có thể thấy cá nhảy vào trong khoang tình huống. Vậy con sông chính là Cư An trước kia đi qua. Thuyền mở một cái, trên mặt sông nhảy đều là cá chép châu Á. Để chúng ta trong người trong nước giải thích, chính là cá chép liễn cá cá chấm cỏ khắp nơi nhảy loạn. Thả ở trong nước đó chính là được mùa cảnh tượng. Ở nước Mỹ nơi này coi như là gieo họa cảnh tượng. Các người hẳn còn mở ích một cái hạng mục, mình câu cá, tự mình ra tay làm cá như vậy mới có vui thú mà. Vương Phàm cười đề nghị nói. Tay lo gật đầu một cái. Chúng ta đã bắt đầu làm. Bây giờ chúng ta Mục Trường ở bờ sông mua một khối lớn, xây cái từ giúp quán trọ. Khách nhân ở Mục Trường nán lại 7-8 ngày. Cuối cùng lại có thể ở bờ sông ngây ngô thêm mấy ngày. Bên kia chính là từng cái độc lực nhà nhỏ. Mấy ngày liền không người sẽ đến can thiệp quấy rầy. Bây giờ rất được hoan nghênh. Chúng ta chuẩn bị lại đem nhà nhỏ xây dựng thêm một ít. Bây giờ có chút không đủ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu HTTPS. TRUYENCV.com/MANG-NOI-CAI-NOI-VI-NOI-DIEN-NOI-XONG-NOI-PSI-NOI-CSAU đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.